Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, oan ra ngõ hẹp. Hấp tinh quyết, thi thể không đầu bị Tần Phong hút tới. Đối phương nội lực trở thành Tần Phong vật đại bổ. Sau đó, một đạo hỏa diễm sáp nhập vào đối phương trong cơ thể. Phù văn cũng thuận lợi rơi vào Tần Phong trong tay. Đây hết thảy đều trên không trung tiến hành. Đợi được sau khi chấm dứt, Tần Phong cũng rơi vào mặt đất. Lúc này trên mặt đất trùng sóng chiều động. Tần Phong xuống sau đó, lập tức điên cuồng bao quanh hắn. Hành, bất quá là một đám đê đoạn trùng thú. Căn bản không phải là đối thủ của Tần Phong. Địa ngục hỏa thảm chảy trên mặt đất. Trong chớp mắt đã đem những cái này trùng thú hóa thành cho tàn. Chỉ là những cái này trùng thú liên tiếp. Nhìn qua không dứt hình dạng. Không đúng. Những cái này trùng thú tựa hồ cũng đang trốn chạy. Tần Phong nghĩ. Ngược lại nghịch lưu mà lên. Hắc ám âm ảnh bao phủ. Tần Phong vô thanh vô tức về phía trước tiến lên. Bất quá 500 mét. Tần Phong ở gập ghềnh núi lớn trong. Thấy được phía trước tình huống. Lại có một con khủng bố xê đoạn trùng vương. Dĩ nhiên là cương giáp ốc sên vương. Nghĩ cũng biết. Thứ này nhất định là theo thiết bối ốc sên tiến hóa mà đến. Thiết bối ốc sên khác thực lực không có. Phòng ngự lực tuyệt đối nhất lưu. Chỉ cần nuốt chọn một cái địa mạch mẫu tinh. Phòng ngự mấy ngày là có thể thực lực đại tăng. Hôm nay cái này cương giáp ốc sên vương đủ 3 tầng lầu cao. Liền dường như một cái biệt thự như nhau. Ốc sên xác không thể phá vỡ. Không chỉ như thế. Cương giáp ốc sên thủy hệ dị năng cũng thập phần cường đại. Còn mang tinh thần độc tố. Như vậy nó, thảo nào cái khác trùng thú chạy mất. Chỉ là, Tần Phong bước chân lại một trận. Hắc ám khí tức lần nữa tăng lên một tầng. Để người căn bản không cảm ứng được Tần Phong tồn tại. Lại có người đang đối phó cương giáp ốc sên vương. Chỉ là tình huống hiển nhiên không cần lạc quan. Trên mặt đất, đã có 2 cổ thi thể. Còn có 4 người, chính đang chiến đấu. Chỉ bất quá, 4 người này rõ ràng không phải là một phe. Một người trong đó người muốn chạy trốn. 3 người lại ngăn cản đối phương bước chân. Mà cương giáp ốc sên vương. Nhưng ở công kích cái này bị ngăn trở người. Để Tần Phong ngoài ý muốn là 3 người kia, Tần Phong dĩ nhiên đều biết. Một người trong đó, chính là Lôi Ưng. Còn có 2 người. Là tham dự qua mai phục Tần Phong người. C đoạn năng lực giả Hàn Thành Minh. Hắc ám liên minh thành viên Liễu Bắc. Không nghĩ tới. Bọn họ lại ghé vào cùng nhau. Lôi Ưng cánh tay lại tốt. Hiển nhiên là lại lợi dụng thiên tài địa bảo. Hoặc là gen khoa học kỹ thuật tiếp nối tứ chi. Kỹ thuật như vậy. Đối với năng lực giả mà nói. Chính là tiêu pha ít tiền tài. Chỉ là thực lực sẽ giảm nhiều. Bất quá Lôi Ưng là dị năng giả. Chỉ cần ý thức lực tồn tại. Hai tay lại dài ra. Cũng không coi vào đâu. Chỉ là không nghĩ tới. Lại ở chỗ này nhìn thấy Lôi Ưng. Thật đúng là oan ra ngõ hẹp. Lúc này. Bị 3 người cùng trùng thú vương cùng nhau vây công người. Đã mau muốn không kiên trì nổi. Nhất thời chửi ầm lên. Lôi Ưng. Người không chết tử tế được. Lôi Ưng hiển nhiên không thèm để ý đối phương nguyền rủa, cười nói, như vậy mắng ta người, sợ rằng đều xếp thành một cái quân đoàn, ta không phải là thật tốt sống sao? Đáng tiếc a, Trình Đại Thành, ngươi thì không thể yên tĩnh điểm, thật tốt dưỡng thương, không có việc gì ra ngoài làm gì. Bị vây công người này, là Đại Thành tập đoàn tổng tài. Trình Đại Thành trước thụ thương quá nặng. Lôi Ưng lôi hệ dị năng cực mạnh, thậm chí phá hủy Trình Đại Thành kinh mạch. Thương thế như vậy, cũng không phải là bình thường vật có thể chữa trị xong. Trình Đại Thành thực lực giảm mạnh. Lần này địa mạch mẫu tinh xuất hiện. Trình Đại Thành cảm thấy đây là một cái cơ hội. Tự nhiên trước tiên tới rồi. Mà đối với Lôi Ưng mà nói, bản thân đã đắc tội Trình Đại Thành. Tự nhiên muốn đem địch nhân bóp chết. Như vậy tài năng an tâm. Hơn nữa hắn làm chuyện như vậy, hiển nhiên cũng không phải một lần hai lần. Hàn Thành Minh, ngươi và Lôi Ưng thông đồng làm bậy, liên hợp Hắc Ám Liên Minh người hố ta. Ta đã truyền tin tức đi ra ngoài, đến lúc đó, ta xem ngươi giải thích thế nào. Trình Đại Thành hung hãn nói. Hàn Thành Minh sắc mặt có chút do dự. Thế nhưng rất nhanh thì khôi phục lại. Dù sao, hợp tác với Lôi Ưng lâu, sớm đã bị Lôi Ưng kéo lên cùng thuyền. Huống chi, cá tìm cá tôm tìm tôm. Nếu như không phải là người cùng một đường, hắn cũng sẽ không cùng Lôi Ưng lăn lộn ở cùng một chỗ. Hàn Thành Minh cũng là một cái ngụy quân tử. Tiểu nhân, Trình Đại Thành, ngươi là bị dị thú giết chết. Cùng ta có quan hệ gì? Ngươi nói cái gì Liễu Bắc? Ta có thể không biết. Hắn không ra tay với chúng ta, liền liên thủ với chúng ta. Ngươi đây thật là oai lý tà thuyết. Thì là ngươi nói đi tới, ta xem cũng sẽ không có người quản. Hàn Thành Minh lý trực khí tráng nói ra. Trình Đại Thành đầy mặt bi thương, hiển nhiên cũng là biết đến. Huống chi, Lôi Ưng không biết nguyên nhân gì, gần nhất câu được một cái B đoạn cường giả Quảng Uy. Hiện tại càng phát ra phách lối, căn bản cũng không có người có thể quản hắn. Lẽ nào ngày hôm nay, liền thật phải chết ở chỗ này? Trình Đại Thành không khỏi có chút tuyệt vọng, trong lòng càng là không cam lòng. Hắn thù còn không có báo, lại để cho Lôi Ưng giết chết, làm sao có thể cam tâm? Mà ngay tại lúc này, một thanh âm lại đột nhiên xuất hiện. Nga, không biết, ta đây giết người này, người cũng sẽ không để ý đi. Bốn người đồng thời nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn về phía 20 mét bên ngoài một người. Cái này đoạn cự ly gần gũi quá, nhưng là bốn người bọn họ, dĩ nhiên ai đều không có phát hiện. Tần Phong, Lôi Ưng nhất thời hô to, ánh mắt đều trừng đi ra. Tần Phong câu môi cười, nụ cười này tiết lộ ra lãnh ý. Sau một khắc, hắn lần nữa biến mất. Hàn Thành Minh nhất thời hô to, cẩn thận, cái này thanh cẩn thận, cũng không biết hô cho ai. Thế nhưng hắn liền có một loại dự cảm mãnh liệt, có người phải xui xẻo. Hắn biết rất rõ ràng, Tần Phong chỉ là đê đoạn, thế nhưng cái này cổ sợ hãi cảm giác, lại lái đi không được. Vừa lúc đó, Liễu Bắc phía sau, kề sát xuất hiện một đạo thân ảnh. Muốn chết, Liễu Bắc trong mắt, thả ra điên cuồng vẻ mặt, đồng thời thập phần hưng phấn. Liễu Bắc bản thân chính là Hắc Ám Liên Minh người, vô cùng hung tàn, lạm sát kẻ vô tội. Tần Phong trước chính là của hắn mục tiêu. Kết quả bởi vì người Grand Huyền Phù Thành xuất hiện, dẫn đến mọi người tứ tán chạy trốn. Sau đó Tần Phong một mực lũng xuyên, bởi vì có B đoạn cường giả tọa trấn, hắn một mực không có cơ hội động thủ. Không nghĩ tới, dĩ nhiên hiện tại phát hiện đối phương trốn chạy con mồi xuất hiện lần nữa. Liễu Bắc thực sự là hưng phấn không thôi. Liễu Bắc thậm chí đều không quay đầu lại, vũ khí trong tay trong nháy mắt về phía sau ám sát. Chỉ cần đối phương không né tránh, là có thể đâm rách đối phương nội lực cương khí, thắt cổ đối phương. Mà Tần Phong, dĩ nhiên thật không có tránh. Chết chắc rồi, Liễu Bắc trong đầu nghĩ. Lại sau đó một khắc, cảm nhận được trong tay giống như rơi vào vũng bùn trở lực. Đối phương nội lực cương khí cường hãn không gì sánh được. Như vậy xúc cảm, Liễu Bắc thậm chí ở ám sát qua một cái B đoạn cổ võ giả thời gian, cảm ứng qua, làm sao có thể? Liễu Bắc trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Sau một khắc, chính mình nội lực cương khí phát ra một tiếng vang nhỏ. Ba, Liễu Bắc nội lực cương khí nát. Không tốt, Liễu Bắc dưới chân phát lực, trong nháy mắt lao ra ngoài. Muốn chạy, Tần Phong cười lạnh một tiếng. Trong tay thanh vương đao, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo màu tím dường như thực chất quang mang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,